Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 60, Nữ vương đại lục. Thiên hạ đại thế, Thủy Trung tụ tập tại Tử Vi Quan, cho nên Võ Đăng cho dù khai sơn, cũng chưa từng có quá nhiều người chú ý. Cẩn thận đại sư huynh dưới chân núi cho nên bày nghi trận, nhưng cũng là làm cho mù lòa nhìn. Nghe nói trưởng giáo trở về, Thượng Tiên, Xuẩn Manh, quái vật vội vàng mang theo Viêm Viêm lên Thiên Huyền Cung. Muốn biết rõ Sở Viêm Viêm thân thế chi mê, mà Hạ Viêm hiển nhiên cực kỳ e ngại vị này cữu cữu. Đến tột cùng vì sao? Chính hắn lại cũng không nói lên được. Đó là một loại phát ra từ linh hồn sợ hãi. Tựa hồ sinh ra đã có, nhưng mấy người lần nữa vồ hụt. Minh Nguyệt đang tại cho góc tường mai vàng tới nước, nhìn thấy người tới, hỏi rõ tình huống sau tựa như là nói, trưởng môn chỉ trở về xuống, sau đó cõng 12 thanh đao đi thâm sơn. 12 thanh đao, ba nữ nhân bó tay rồi, đây là đao chảm phá, cho nên trở về đổi đao, mà tựa hồ vị này trưởng giáo làm xong qua trường kỳ, dã nhân, sinh hoạt dự định. Vậy mà duy nhất một lần mang đi ra ngoài 12 thanh đao. Lạc Anh Ninh lắc đầu nói, trưởng giáo không phải đều nên tọa trấn trong môn sao? Cái này nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Lần này, Cảnh Hương không vui, chúng ta trưởng giáo chăm chỉ nhất, bằng không sao sẽ trở thành đại lục này thứ nhất truyền kỳ. Giang Nam Nguyệt cùng đã trở thành nàng đùi vật trang sức. Hạ Viêm trầm mặc không nói. Tóc dài nữ hài ngón tay khuấy động lấy bên hông. Cái kia như đen bọ cạp tóc nhọn. Một bộ ta là câm điếc ta không biết nói chuyện bộ dáng. Thứ nhất truyền kỳ. Lạc Anh Ninh cười lắc đầu. Nhưng nàng luôn luôn đáy lòng giấu lời nói. Mà không nhẹ nôn. Cho nên cũng không nhiều lời. Người cái này nho nhỏ Long Tàng Châu truyền kỳ. Tại đạo Phật thi ba mạch trên chiến trường. Liền pháo hôi cũng không tính. Tính toán thời gian. Phật mạch người vậy cũng sắp đến. Tại đạo mạch sư huynh đến trước. Mình nhiệm vụ gian khổ. Ngàn vạn không thể có thể làm cho vận thế chi tử bị đối thủ đoạt đi. Trong núi sâu. Gánh vác lấy 12 thanh đao nam nhân rất nhanh vào chỗ. Đây là nguyên bản cực âm chi địa. Lúc này mặc dù tư sinh ra chút nho nhỏ yêu ma quỷ quái. Nhưng lại chỉ hội hù dọa một chút người. Nghĩ lại nhập mộng. Mà đốt cháy trong sơn trang. Eo chính đang bận rộn. Chuẩn bị thế nào? Trang bên ngoài đi vào nam nhân nhìn xem nàng vừa đi vừa về chạy. Thỉnh thoảng xóa đi thái dương mồ hôi lưng còng nữ hài. Nhịn không được hỏi. Không sai biệt lắm. Eo cũng không ngẩng đầu lên sau đó đột nhiên ném ra ngoài một cái màu đỏ. Cái túi nhỏ. Đại lão. Cho ngươi. Hạ Cực tiếp nhận. Từ đó xuất ra một cái đầu người. Còn có một khối ngọc bội, cùng một chương viết đầy kiểu chữ kim loại tấm. Người này khuôn mặt thô ráp, râu quai nón, nhìn như hào phóng vô cùng, nhưng mà ánh mắt lại có chút hẹp dài. Kim loại trên bảng kiểu chữ chỗ miêu tả thì là hắn kinh lịch. Đường Mãng, 43 tuổi, không bao lâu vì đứa chăn trâu, nhiều vũ dũng, quái lực nhưng ngăn trâu điên. Sau vì Kỳ Liên Vương dưới trướng đại tướng. Tại Thượng Hoàng diệt Kỳ Liên Vương trong lúc đó, Lặng Yên mang theo ra quyến Tâm Phúc đào vong. Sau tại nửa đường, Tâm Phúc sinh ra ác ý, nhưng Đường Mãng trời sinh tính đa nghi, mà giả ý uống vào Tâm Phúc chỗ nấu chi canh, dụ nó động thủ, chợt, tương kế tự kế, đem chém giết, rối loạn, thứ nhất đường hướng Tây, muốn trốn nhập Thâm Sơn, mà tránh né chiến loạn, nhưng mà lại tao ngộ giặc cỏ loạn quân. Khiến cho nó cùng thê tử thất lạc. Hạ Cực cũng lười lại nhìn. Trực tiếp đem 5 ngón tay cắm vào đầu lâu kia bên trong. Cấp tốc đọc đến lấy hắn ký ức. Sau đó thuần thục chế tác tốt mặt nạ ra người. Hắn đột nhiên muốn từ bản thân vị kia tên là Quỷ Hy Môn Đồ. Muốn trở thành cái gì liền biến thành cái gì. Mà mình vẫn còn muốn tân tân khổ khổ làm mặt nạ ra người. Thật là người so với người làm người ta tức chết. Hơn hết không quan hệ, ta không mang theo hắn chơi là được. Hạ Cực tay trái dâng lên tái nhợt hỏa diễm, có chút nướng lấy còn mang theo vết máu mặt nạ, đồng thời nói, cho Liễu Luyến Tịch tuyên bố một đầu nhiệm vụ. Ai? Eo đột nhiên quay đầu. Hiếu Kỳ nhìn lại, Hạ Cực trầm ngâm nói. Nhiệm vụ tên, liền gọi Nữ Vương Đại Lục. Bước đầu tiên a, liền gọi Bầy Khấu Quy Tâm. Đã nhận lấy truyền kỳ trong tay Tham Lang Đao. Vậy liền muốn kéo dài hắn chưa hoàn thành sứ mệnh. Năm Vương mặc dù bại, núi tuyết mặc dù phong, yến ngược táng đảm, nhưng ta chín đại khấu y nguyên còn có chưa xuất thế chi thế lực. Nói xong, hắn đột nhiên hỏi một câu. Vọng Minh Sơn cùng Bạch Ảnh Sơn, người tìm tới địa điểm đi. Eo gật gật đầu, tìm được, cái này hai bầy cường đạo nhân số không nhiều, cũng liền 30 mấy vạn, đều là chúng sơn thần nguyền rủa. Ban ngày là người, ban đêm thì nửa người nửa quỷ. Bọn hắn bị trói buộc tại dãy núi ở giữa, không cách nào đi ra. Hạ Cực gật gật đầu tiếp tục vừa mới nhiệm vụ nói. Trong vòng 40 ngày thu phục Bạch Ảnh Sơn, Vọng Minh Sơn cường đạo, thành tựu chân chính chí cao trộm bên trong Nữ Vương. Như thành công, ban thưởng dị hỏa hạt giống 1 viên. Nếu như mất bại, cực đạo cơ sở tâm pháp rút lui 100 tầng. Đúng, thanh bản đồ đưa cho nàng. Sau đó đem tin tức tung ra ngoài. Để thượng hoàng bọn hắn truy bên kia đi. Đừng quấy rầy võ đang. Nếu không ta còn phải chạy trở về cứu chàng. Cực kỳ phiền phức. Hạ Cực vừa nói vừa móc ra mấy cái tịch tĩnh tệ. Xem như sớm mua Liễu Luyến Tịch ban thưởng. Eo thản nhiên tiếp nhận. Sau đó nhấc tay. Nói. Đại lão. Ta cũng muốn đi. Hạ Cực nghiêng đầu ngắm nàng một chút. Sau đó bắt đầu đặt câu hỏi chút liên quan tới đại hiệp chú ý hạng mục. Cảnh thật mô phỏng, thân phận thay vào, đổi vị suy nghĩ các loại vấn đề. Mới đầu eo còn có thể ứng phó, nhưng rất nhanh nàng liền thua trận. Hạ Cực lắc đầu, ngươi còn tuổi còn rất trẻ. Quá táo bạo, nhìn lại sách a. A, eo tâm phục khẩu phục, không có gì tốt nhiều lời. Nếu như ngươi thực sự không thú vị, trước tiên có thể để cho mình trở thành giang hồ truyền thuyết. Không cần hiện thân là được. Hạ Cực lại cấp ra phương án giải quyết. Tốt, giúp ta chiếu cố một cái võ đang. Nếu như có chuyện gì gấp, nhớ kỹ cho ta biết. Hạ Cực nhìn một chút đã nướng làm mặt nạ ra người. Liền chuẩn bị trở về hiện thực. Nếu có ai muốn động Hạ Viêm, hoặc là Nhâm Thanh Ảnh phần mộ. Hạ Cực dừng lại một lát, sau đó lạnh lùng nói. Liền trực tiếp làm thịt a. Eo, minh bạch, lưng còng tiểu nữ hài gật gật đầu. Mà nam nhân kia bóng dáng đã tiêu tán như mây khói. Gần như sau 10 ngày, rách nát miếu nhỏ, trên mặt đất thi thể sớm đã biến thành xương khô, mà huyết nhục cùng trong miếu cỏ khô dính kết cùng một chỗ. Khô cằn, mà đói khát gầy yếu chuột thì là từ dưới điện thờ. Siêu một tiếng thoát ra. Từ cái kia đã sớm bị kéo ra mạng nhện ở giữa. Chạy đến thịt khô bên trên. Rear chuột tại thịt người bên trong vừa đi vừa về rung động. Phát ra chi chi chi tiếng vang. Tựa hồ thực sự đói khát. Mà không thể không ăn thịt. Lòng dao choáng đầu hoa mắt. Tránh dưới bàn. Trước mặt đỏ thẫm vải tơ. Sớm đã tản ra khó ngửi hôi thối. Làm cho người buồn nôn. Mà hướng nôn mửa ra trong bụng tất cả đồ ăn. Thế nhưng là trong bụng của nàng lại trống rỗng. Không có cái gì. Lại có gì có thể phun ra đâu. Cùng cái kia đại mình hơn 20 tuổi trượng phu thất lạc đã là thứ 10 ngày. Thật khó tưởng tượng mình trong khoảng thời gian này là làm thế nào sống sót. Nàng cảm giác mình nhân sinh liền là trận mộng. Nổi lên đại nam. Thân là long gia phân gia thiên kim. Từ nhỏ mình miễn cưỡng học được chút võ công. Nhưng càng nhiều thì hơn là đọc sách. Thêu thùa, mong mỏi có thể gặp thấy mình ý trung nhân. Sau đó thanh nhất tốt chính mình hiện lên hiện cho hắn. Sao giấy trắng, kinh nghiệm chưa đủ là không được loạn xông xáo. Bàn cờ của đại lão là cần những người có tài năng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.